Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, khiêu chiến U Vũ Hinh thêm bắp, sau đó thực lực mạnh nổ Hà Thanh Phong. Sân diễn luyện bên trên, Hà Thanh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Diễm một cái. Hắn ánh mắt nhìn về phía sân diễn luyện bên cạnh U Vũ Hinh. Trong mắt của hắn dấy lên một vệt chiến ý, mà đây một vệt chiến ý cũng bị U Vũ Hinh thu vào mi mắt. Nhất thời U Vũ Hinh liền hứng thú. U lão sư, ta có chút nói muốn nói. Ồ, người muốn nói cái gì? Hà Thanh Phong xoa xoa bả vai, phách lối nói, khi dễ một con gà mờ quá không có ý nghĩa, cho nên ta muốn khiêu chiến ngươi. U lão sư, Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, người ở chỗ này trực tiếp nổ tung nồi, cho dù Hồ Liệt Na cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn biết rõ Hà Thanh Phong mạnh mẽ, nhưng mà một cái đại hồn sư đi chọn chiến hồn thánh loại sự tình này liền chuyện rất vớ vẩn rồi. Mà một bên Diễm trực tiếp nổi giận. Ngươi là ý gì? Xem thường ta? Đối mặt Diễm, Hà Thanh Phong trực tiếp mặc kệ. Hắn dùng chiến ý đậm đà ánh mắt nhìn chằm chằm U Vũ Hinh. Thật giống như nhìn thấy tâm hỉ con mồi một dạng. Hắn đại trồn. Phi, đại đao đã khó nhịn đói khát rồi. Đối mặt Hà Thanh Phong khiêu chiến, U Vũ Hinh cười rất vui vẻ, nói thật, nàng đối với Hà Thanh Phong vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Một mặt nàng biết rồi Hà Thanh Phong là giáo hoàng đồ đệ. Mặt khác nàng cũng muốn biết Hà Thanh Phong ở đâu ra phấn khích khiêu chiến tự mình cái này hồn thánh, được a, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải đánh bại trước mắt ngươi Diễm. Tiểu tử, ngươi, Diễm nói còn chưa lên tiếng. Hà Thanh Phong thân ảnh thoáng qua, Diễm tựa như lợi mũi tên bay ngược ra ngoài, kèm theo một hồi cho bụi vọt lên. Diễm không rõ sống chết, một con run dế ở đâu ra nhiều lời như vậy. Hà Thanh Phong nhẹ nhàng vặn vẹo cổ 10 phần khinh thường nói. U lão sư, không biết hiện tại tại có thể sao? Hà Thanh Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngày mới vừa rồi hắn đã thông qua hệ thống tiểu trợ thủ tra xét liên quan tới U Vũ Hinh tin tức. U Vũ Hinh, 79 cường công hệ chiến hồn thánh, võ hồn băng hỏa xương long. Nhìn thấy Hà Thanh Phong nháy mắt dây Diễm, U Vũ Hinh cũng có chút kinh ngạc, đồng thời đối với Hà Thanh Phong càng thêm cảm thấy hứng thú. Không tồi, xem ra ngươi có chút thực lực, không hổ là giáo hoàng đại nhân đệ tử mới thu. U Vũ Hinh lời nói vừa ra, tại chỗ học sinh trực tiếp sôi trào. Hắn là giáo hoàng đại nhân đệ tử. Giáo hoàng đại nhân đệ tử không phải Hồ Liệt Na sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về một bên Hồ Liệt Na. Bởi vì lúc trước ở phòng học thời điểm, bọn hắn đều không nghe thấy Hà Thanh Phong bọn hắn nói. Thấy vậy, Hồ Liệt Na gật đầu một cái nói. Hắn là sư phó đệ tử mới thu, cũng là của ta sư đệ. Nhìn thấy Hồ Liệt Na thừa nhận, mọi người hít vào một hơi. Ai ya, mẹ nó đây không chọc nổi a. Tại bọn hắn nghị luận thời điểm, U Vũ Hinh đã cởi bỏ trên thân áo khoác, lộ ra tinh xảo trang phục, đem kia hùng vĩ ý chí và kia khiến người thèm nhỏ dãi vóc dáng hoàn mỹ triển lộ ra. Ta đã rất lâu không có động thủ rồi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. U Vũ Hinh trên mặt hiện ra lướt qua một cái khôi hài. Nụ cười kia phá lệ lãnh diễm. Yên tâm đi, túi ngươi hài lòng. Nói tới chỗ này, Hà Thanh Phong hưng phấn cười một tiếng. Busosoku ngang ngược màu đen trong nháy mắt bao phủ Hà Thanh Phong hai tay. Con của hắn trong nháy mắt chuyển hóa thành Serinian cấp 3. Rực rỡ khoảng tản ra từng tia yêu dị hồng quang. Hà Thanh Phong sàn nhà dưới chân trong nháy mắt nứt ra. Cả người trực tiếp nhào ra ngoài. Tựa như một cái mũi tên nhọn. Mang theo khí thế không thể địch nổi thẳng hướng U Vũ Hinh. Đối mặt Hà Thanh Phong thế công, U Vũ Hinh trong tâm xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Căn cứ vào phán đoán của hắn, hiện tại Hà Thanh Phong lực lượng đã đến cao giai hồn tôn cấp bậc rồi. Nhưng để cho nàng nghi ngờ là Hà Thanh Phong thân thể và ánh mắt biến hóa. Đây là cái võ hồn gì? Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Hà Thanh Phong quả đấm của đã tới gần. U Vũ Hinh cười nhạt. Loại công kích này đối với nàng mà nói không đáng nhắc tới. Giơ tay lên, nàng tính toán một tay tiếp Hà Thanh Phong quả đấm của. Nhưng đây chỉ là Hà Thanh Phong tường công mà thôi. Hà Thanh Phong quả đấm của không có tới gần U Vũ Hinh liền rơi xuống. Toàn bộ 180 độ xoay tròn. Chân trái mang theo vừa dày vừa nặng thế công càn quét mà đi. Tuy rằng lúc này Hà Thanh tốc độ của gió đã rất nhanh. Nhưng mà tại U Vũ Hinh trong mắt còn chưa đủ. U Vũ Hinh trái nhấc tay một cái. Rất dễ dàng đỡ được Hà Thanh Phong một cước. Nhưng Hà Thanh Phong thế công lại tại sao có thể kết thúc. Rơi xuống đất, Hà Thanh Phong chân phải dùng sức, cả người một lần nữa nhào về phía trước, đen nhánh nắm đấm uyển như cuồng phong bạo vũ một dạng tấn công về phía U Vũ Hinh. Mà U Vũ Hinh mười phần ung dung toàn bộ tiếp, tựa hồ Hà Thanh Phong công kích đối với nàng mà nói là không đáng nhắc tới một dạng. Ngươi thực lực cũng chỉ có điểm này sao? Xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi. Thân ảnh của hai người cơ hồ cũng sắp muốn hóa thành tàn ảnh. Nhưng từ hình thức nhìn lên, Hà Thanh Phong nằm ở tuyệt đối thế yếu. Một công một thủ, hai người thân thể tiếp xúc chi địa bung ra mãnh liệt hồn lực. Đương nhiên, kia cũng là Hà Thanh Phong. U Vũ Hinh, chỉ dựa vào thân thể là có thể nghiền ép thời khắc này Hà Thanh Phong. Không hổ là cao giai hồn thánh. Thân thể chính là đáng sợ. Nhìn đến tự mình thế công không có bất kỳ tác dụng, Hà Thanh Phong đột nhiên vừa lui. Khoảng cách U Vũ Hinh chừng 10 thước. Làm sao? Nhận thua. Nói thật, thời khắc này U Vũ Hinh nội tâm là khiếp sợ. Nàng phát hiện tại Thanh Phong công kích hắn thời điểm. Tựa hồ luôn có thể biết trước mình bước kế tiếp phòng thủ. Hơn nữa từ Hà Thanh Phong chiến lực đến xem. Mấy có lẽ đã có thể toàn thắng tuyệt đại đa số hồn tôn. Cái này khiến nàng là 10 phần khiếp sợ. Nhận thua. Làm sao có thể? Tiếp theo. Ta tưởng thật, ha ha, tiểu gia hỏa, khoác lác ai cũng biết nói. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi nếu có thể bức ta sử dụng ra võ hồn, kia liền coi như ta thua. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong vui vẻ. Hắn đang giàu làm sao hoàn thành nhiệm vụ tới đây. Đánh bại U Vũ Hinh là khẳng định không thể nào. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng nếu chỉ là bức ra U Vũ Hinh võ hồn, Hà Thanh Phong cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Mà giờ khắc này quần chúng chiếc núi người đã bối rối. Hoàn toàn bối rối. Thoạt nhìn so với bọn hắn còn nhỏ Hà Thanh Phong vậy mà có thể cùng bọn họ U lão sư đánh có tới có. Lui. Hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hồ Liệt Na nhìn đến Hà Thanh Phong thì thầm lẩm bẩm. Lúc này nàng không có phát hiện. Tự nhìn hướng về Hà Thanh Phong ánh mắt đã thay đổi. Tích. Ngài Seragon cảm nhận được túc chủ chiến ý mãnh liệt, cũng cảm nhận được tự thân chưa tới. Đặc biệt ở đây tiến hóa thành Mangekyo Seragon. Tích, ngài Busosoku Haki cảm nhận được túc chủ tràn đầy chiến ý. Đặc biệt ở đây tiến hóa thành đỉnh phong tạo cực Busosoku Haki. Tích, ngài Kenbunsoku Haki cảm nhận được túc chủ hung hăng chiến ý. Đặc biệt ở đây tiến hóa thành đỉnh phong tạo cực Kenbunsoku Haki. Thứ, ngài tứ chi cảm nhận được túc chủ nồng đậm chiến ý. Đặc biệt ở đây đề thăng tự mình thuộc tính 20%. Tích, ngài, sau một khắc, một loại khí thế cường hãn từ Hà Thanh Phong trong thân thể dâng lên. Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai. Busosoku Haki sử dụng đến mức tận cùng. Trong mắt Serenian cấp 3 biến thành yêu dị lục mang tinh. Đồng thời, Hà Thanh Phong mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo sấm sét màu tím. Lúc này, Hà Thanh Phong cảm giác mình có thể một đánh năm. Mà đứng tại 10 mét ra ngoài U Vũ Hinh sắc mặt nụ cười không thấy. Thay thế mà chi chính là vẻ ngưng trọng. Bởi vì nàng cảm nhận được áp lực. Phải biết nàng chính là hồn thánh. Tiểu tử này là cái quái vật gì? Vậy mà có thể để cho ta cảm thấy áp lực. U lão sư, tiếp theo ngươi có thể phải cẩn thận. Đây là ta 60% thực lực. Vừa dứt lời, Hà Thanh Phong thân ảnh trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Thật nhanh, một giây kế tiếp, một cái sen lẫn sấm sét màu tím nắm đấm màu đen phả vào mặt. Ầm, thanh âm to lớn vang dội. U Vũ Hinh bị đánh lui rồi mấy mét. Lúc này, U Vũ Hinh trong con ngươi tràn đầy không dám tin. Ta lại bị một cái tiểu thí hài đánh lui. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.